mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 324, phân loại dị năng. Góc truyện audio.com. Một cái thôn thiết ti nho nhỏ thu lưu rất nhiều người sống sót đến từ quanh đó. Những người còn sống sót này từ đàn tang thi chay ra được. Cơ hồ mỗi người đều là dị năng giả. Không, phải dị năng giả thì cũng có người mang dị năng bảo hộ bọn họ. Cho nên hiện tại trong thôn có mấy ngàn mấy vạn người, thì số lượng dị năng giả nhiều hơn so với người bình thường. Hơn nữa đại đa số người bình thường đều là người bản địa của thôn Thiết Tý. Khi mà nhiều dị năng giả như vậy, con người sẽ bắt đầu tự hỏi, dị năng của ngươi và ta tột cùng có bất đồng gì, ai lợi hại hơn ai, cấp bậc phân chia như thế nào. Bọn họ căn cứ vào kết quả thống kê, tổng kết ra đại đa số dị năng mà nhân loại thức tỉnh đều là dị năng lực lượng. Còn có rất ít dị năng giả thuộc tính ngũ hành. Hơn 1.000 người có thể xuất hiện một dị năng giả thuộc tính ngũ hành đã là không tồi. Dị năng giả năng lực đặc thù thì càng ít. Hai loại dị năng năng lực đặc thù và dị năng thuộc tính ngũ hành khác nhau ở chỗ. Dị năng giả ngũ hành có thể khống chế kim mộc thủy hoa thổ. Mà dị năng giả năng lực đặc thù thức tỉnh loại dị năng lung tung rối loạn. Cái năng lực đặc thù kỳ thực không thể phân loại. Người sống sót trong thôn này khá ít. Vân Đào chưa nhìn đến người có năng lực vậy, hắn chỉ nghe nói qua có loại dị năng đó mà thôi. Hắn giải thích cho An Nhiên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn thở dài nói, đương nhiên đây vẫn chỉ là do vài người đưa ra định nghĩa trong cái thôn này mà thôi. Cụ thể như thế nào hẳn là phải đi nghiên cứu, hoặc tìm một nhà khoa học để đưa ra đáp án. Thời gian sẽ quyết định tất cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Dị năng giả hệ mộc, ở trong thôn này hay bất luận một đoàn, đội sống sót nào đều là nhân tài quý giá yêu cầu khán hộ. Cái gọi là khán hộ, ước chừng giống như người phụ nữ kia. Một khi bị phát hiện sẽ bị mang đi hay sao? Bọn họ giam lỏng nàng ấy lại hay sao? An Nhiên có chút không thể tiếp thu đãi ngộ của thôn Thiết Ti đối với dị năng giả hệ mộc. Vừa rồi, nàng nhìn đến người phụ nữ kia ở trong tay hai người quân nhân không ngừng giãy giụa. Không ngừng, quay đầu lại nhìn đứa nhỏ của nàng. Nhưng thái độ của hai người quân nhân thì mạnh mẽ lôi kéo nàng rời đi. Thái độ mà thôn này đối đãi với hệ mộc cách biệt một trời so với nhóm người ở trạm xăng dầu. Tốt, xấu gì người xăm mình thang long đối với nàng vẫn còn có lễ ngộ. An Nhiên đưa ra điều kiện, hắn cũng tận lực thỏa mãn. Không giống với thôn Thiết Ti này, phái hai người lính lôi kéo bắt bớ. Thái độ kia thật quá khó để người khác tiếp nhận rồi. Cho nên sau lưng An Nhiên không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khi đó, lúc tiến vào thôn, có người cầm một tờ bảng biểu cho nàng điền. Hỏi nàng có dị năng gì? Có sở trường đặc biệt gì? Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy tâm tình không tốt. Không muốn trả lời mấy thứ đó. Liền toàn bộ điền vào là không có. Không có, may mắn điền vào là không có. Bằng không hôm nay người bị bắt chính là nàng. Phải chia lìa với Oa. Oa cũng là nàng a, người biết trong thôn này có một dị năng giả hệ thủy chứ? Hệ thủy, An Nhiên ngẩng đầu lên gật gật. Nàng từ trong miệng Chiến Luyện đã nghe nói qua. Chiến Luyện còn nói chỉ cần cho người kia tinh hách, hắn có thể thả nước ra. Đêm qua bị cướp rồi. Vân Đào mang theo Hằng Hằng ở khu 1. Tin tức linh thông hơn nhiều so với An Nhiên. Thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, vẻ mặt hắn ngưng trọng tiếp tục nói. Có những thứ khả năng là quá hắc ám. Chiến Luyện, không nói cho ngươi. Dị năng giả hệ thủy kia ở trong nhà. Tối qua bị một đoàn đội người sống sót xông vào. Trong hỗn loạn cứ như vậy bị bắt đi. Cho nên hiện tại phát hiện ra một người hệ mộc, trực tiếp bị Đường Kiến Quân mang đi. Bảo hộ, cách chương.